hắn ngửa cổ uống hết ly rượu vang đỏ lạt lẽo, nhưng khi rượu trôi qua cổ họng thì lại tạo cảm giác nóng bức trong cơ thể. Nhìn chàng thanh niên uống cạn ly rượu, Vương Phỉ Hạm rót thêm một ly nữa, cười thấp giọng nói, uống thêm một ly nữa nhé. Trước khi ngủ mà uống một ly rượu vang đỏ sẽ giúp cho giấc ngủ được ngon. Dạ được, Lương Thần ra vẻ bình tĩnh gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng sang nơi khác, cố ý phân tán sự chú ý của mình, giống như hắn đã từng nghĩ. Đối với những người phụ nữ xinh đẹp có sức hấp dẫn, Lương Thần luôn khuyết năng lực miễn nhiễm. Trong một đêm khuya yên tĩnh, cùng trò chuyện với một người phụ nữ trong chiếc áo ngủ gợi cảm. Mặc dù hắn biết người phụ nữ này là mẹ của Diệp Thanh Oánh, nhưng hắn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đối phương. Cảm nhận được chàng trai đang mất tự nhiên, Vương Phỉ Hạm cảm thấy ngượng ngùng, bối rối nhưng lại cảm thấy vui sướng vì bản thân mình vẫn còn sức hấp dẫn. Thật sự phải làm như vậy sao? Bàn tay của Vương Phỉ Hạm nắm chặt. Bà đã yêu cầu đối phương ở lại đây uống rượu với bà, có phải bà cũng đã sinh ra cái ý niệm sa đọa trong đầu hay không? Cách chương.